Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 cưỡng chế ái. Trương Quốc nếu nói rõ nói muốn gặp Khương Dư Khanh, Hoắc Dữ Sâm đương nhiên không có khả năng ở hoàn toàn không biết đối phương bối cảnh giới tình. Huống liền đem người liền trực tiếp đưa tới Trương Quốc trước mặt. Cho nên tối hôm qua hắn liền phái trợ lý đi điều tra Khương Dư Khanh bối cảnh. Hoắc Dữ Sâm nhận được điện thoại lúc sau, chiều Hoắc Vũ Ý bảo một chút, đi ra phòng bếp lúc sau, hắn mới đối trợ lý nói. Nói đi, trợ lý sớm đã ở gọi điện thoại trước cũng đã đem Khương Dư Khanh ngắn ngủn 17 năm. Nhân sinh tập hợp, đem chi tổng kết tinh luyện thành nói mấy câu. Hoắc tổng, Hoắc Dư Khanh thân phận không có gì vấn đề. Cha mẹ là quét rác công nhân. Chính nàng cao trung không có tốt nghiệp liền bỏ học vào giới nghệ sĩ. Bất quá ở giới nghệ sĩ này nửa năm, nàng sinh hoạt cá nhân sạch sẽ. Cũng không có cùng cái gì thượng vàng hạ cám người làm ở bên nhau, Hoắc Dữ Sâm thực mau liền bắt. Được trợ lý những lời này bên trong trọng điểm. Hắn lặp lại một lần. Ngươi nói, cha mẹ nàng là quét rác công nhân. Trợ lý thực mau mà liền hồi phục nói. Đúng vậy, Hoắc tổng, không biết vì cái gì. Hoắc Dữ Sâm mạc danh liền nghĩ tới kia một ngày Hoắc Vũ cùng hai cái quét rác công nhân nói chuyện. Hình ảnh, hắn trầm ngâm 2 giây. Nói, nàng cha mẹ tư liệu cũng cho ta một phần, trợ lý sửng sốt. Tiếp theo lập tức liền nói, tốt, nói xong, trợ lý ấp ủ một chút, còn nói thêm, Hoắc tổng, có chuyện tình, ta cảm thấy thực xảo, ngoài cửa sổ lại bắt đầu hạ lông ngỗng đại tuyết. Hoắc Dữ Sâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, hỏi, chuyện gì? Tiểu thư cùng Khương Dư Khanh là cùng một ngày ở cùng ra bệnh viện sinh ra, chờ Hoắc Dữ Sâm. Một lần nữa trở lại phòng bếp đã là 20 phút sau sự tình. Hoắc Vũ nhìn hắn một cái, không từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tới. Ca. Hôm nay ngươi rất bận sao? Không vội, Hoắc Dữ Sâm chủ động tiến lên giúp Hoắc Vũ tay áo hướng lên trên vén. Sau đó mới một lần nữa cầm lấy dao phay thiết khởi đồ ăn tới. Chờ bọn họ một nhà ba người ăn thượng hỏa nồi. Đã là nửa giờ sau sự tình. Hoắc Vũ chống cằm chờ đồ ăn thục. Nàng nhìn trước mắt hôi hổi dâng lên sương khói. Đáy lòng cũng giống như đã chịu cái lẩu cực nóng ảnh hưởng. Trở nên càng ngày càng ấm áp. Giống như vậy người một nhà cùng nhau vây quanh ăn lẩu cảnh tượng. Là nàng đời trước liền hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng là này một đời, nàng chôn sâu đáy lòng nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện. Liền tính là ăn lẩu như vậy một kiện bình thường sự tình. Nhưng bởi vì có Hoắc Viễn cùng Hoắc Dữ Sâm làm bạn, ở Hoắc Vũ trong lòng cũng biến thành một kiện không giống tầm thường sự. Đây là nàng cùng bọn họ ở bên nhau quá cái thứ nhất tân niên. Nàng thiệt tình mà hy vọng, này không phải là cuối cùng một cái, nhưng là nàng trong lòng đã ôm nhất hư tính toán. Đó chính là chính nguyệt lúc sau, thân thế nàng liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ, bởi vì ôm như vậy ý niệm, nàng hoàn toàn đem chầu này bữa cơm đoàn viên trở thành bữa tối cuối cùng. Hoàn toàn rộng mở cái bụng, ăn đến phá lệ vui sướng, ăn xong lúc sau, Hoắc Vũ thỏa mãn mà phủng phủng cái bụng, Hoắc Dữ Sâm nhìn nàng một cái, ngươi miệng bên cạnh có dơ đồ vật thứ gì, Hoắc Vũ tùy tay lau một phen mặt, mà xong lúc sau, nàng nhìn thoáng qua tay, mặt trên cái gì đều không có, nàng chớp chớp mắt. Không có dơ đồ vật nha, Hoắc Dữ Sâm cúi người. Hoắc Vũ theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Tùy ý hắn đụng phải nàng khóe môi. Sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà lau đi nàng khóe môi biên tương tí. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, như là đang làm cái gì đại sự. Hoắc Vũ ẩn ẩn cảm thấy chính mình mặt bộ nóng lên. Lúc này, Hoắc Viễn thanh âm đúng lúc vang lên. Ăn xong cái lẩu liền đi Hoắc Trạch. Các ngươi ra ra tuổi lớn. Đợi lát nữa nhiều bồi bồi hắn, hảo, Hoắc Vũ một giật mình. Cũng phục hồi tinh thần lại. Đã biết, ba, Hoắc Trạch ở rời nhà 1 giờ xa phía Bắc. Cho nên tuy rằng bọn họ một nhà ăn một lần xong cơm trưa liền xuất phát. Nhưng kỳ thật đến Hoắc Trạch thời điểm, cũng đã là buổi chiều 2 điểm mà ni Hoắc Vũ bọn họ đến thời điểm. Còn lại Hoắc gia người đều đã ở, trong nhà máy sưởi 10 phần, nhất phái hòa thuận vui vẻ. Hoắc gia lão gia tử an vị ở mọi người chính giữa nhất. Bị người chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh, lão gia tử sát phạt quả quyết nửa đời người. Sắp đến già rồi, tính tình cũng không thay đổi hảo bao nhiêu. Hắn là tham gia quân ngũ sinh ra, tuổi trẻ thời điểm tự mình trải qua quá mấy tràng chiến tranh. Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên trên người có một cổ tội phạm chi khí. Sau lại hắn bằng vào ở mấy tràng chiến tranh lập được công. Ở bộ đội đứng vững vàng gót chân, từng bước một hướng lên trên bò. Cuối cùng bò tới rồi chỗ cao, bởi vì thân cư địa vị cao đã lâu. Lão gia tử nhìn qua có chút nghiêm túc. Hoắc Vũ có chút không dám cùng như vậy nghiêm túc lão gia tử giao tiếp. Cho nên đánh xong tiếp đón lúc sau, nàng liền ngoan ngoãn mà đãi ở Hoắc Dữ Sâm bên người. Nghe bọn hắn này nhóm người nói chuyện phía Money Hoắc lão gia tử nhìn đến Hoắc Dữ Sâm tới. Nhưng thật ra trước đã mở miệng. A Sâm, ngươi qua năm cũng 26 tuổi đi, đúng vậy. Ra ra, Hoắc lão gia tử trừ một ngụm yên. Hộc ra một ngụm vòng khói lúc sau. Hắn mới cảm khái nói. Ta ở ngươi tuổi này. Đại nhi tử đều 7 tuổi. Nhoáng lên a, 60 nhiều năm đi qua, hắn run lên đầu mẩu thuốc lá. Tiếp theo nói. Đợi lát nữa Sở gia tiểu cô nương sẽ đến. Nàng từ nhỏ liền ái đi theo ngươi phía sau. Thẳng đến các ngươi lần lượt xuất ngoại lưu học. Nàng mới không làm ngươi trùng theo đuôi. Nha đầu này a, nhìn ra được tới. Thích ngươi thực, ngươi đối nàng là có ý tứ gì? Tưởng tượng đến Hoắc lão gia tử trong miệng cái này Sở gia tiểu cô nương. Hoắc Dữ Sâm liền có chút đau đầu. Gia gia, ta vẫn luôn lấy nàng đương muội muội. Hoắc lão gia tử dùng sức mà gõ gõ ghế dựa tay vịn. Vấn đề là người ta căn bản là cùng ngươi không có huyết thống quan hệ. Tính cái gì muội muội? Hoắc Dữ Sâm dùng sức xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Gia gia, ta, Hoắc Dữ Sâm lời còn chưa dứt đã bị Hoắc lão gia tử quyết định. Được rồi, nhân gia tiểu cô nương ra mặt mỏng. Đợi lát nữa người tới ngươi cũng đừng quá lãnh đạm mà ni, nhắc Tào Tháo đến. Hoắc lão gia tử những lời này mới vừa nói xong không bao lâu. Hắn trong miệng cái kia Sở gia cô nương liền tới rồi. Sở gia tiểu thư người Mỹ thanh ngọt, người còn chưa tới Hoắc lão gia tử trước mặt, cũng đã ngọt ngào mà bắt đầu kêu người. Hoắc gia gia kêu xong lúc sau, nàng hơi có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm. Hoắc ca ca, Hoắc Vũ nhìn đến người lúc sau. Mới rốt cuộc từ nhớ lại cái này Sở gia tiểu thư rốt cuộc là ai? Sở Tuyết Di, phụ thân là quan ngoại giao, mẫu thân là thế giới cấp đàn violon gia, mà chính nàng, thường thanh đằng danh giáo tốt nghiệp, ham thích với từ thiện sự nghiệp, đồng thời, cũng là một cái nghiệp dư đàn violon tay, làm người nhiệt tình hào phóng, hoạt bát thân thiện, từ nhỏ liền thích Hoắc Dữ Sâm ni nàng động tác tự nhiên mà ở Hoắc Dữ Sâm bên tay phải vị trí. Ngồi xuống, mà Hoắc Dữ Sâm bên tay trái. Ngồi chính là Hoắc Vũ. Sở Tuyết Di cách không cùng Hoắc Vũ đánh một lời chào hỏi. A Vũ, mấy năm không thấy, ngươi càng đổi càng tốt nhìn nha. Hoắc Vũ cười nói một tiếng cảm ơn. Tuy rằng nàng là cười, nhưng không biết vì sao, nàng ngực có chút buồn. Rõ ràng biết Hoắc Dữ Sâm cùng nàng không có gì, cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nhưng là tưởng tượng đến nàng từng đi theo hắn phía sau như vậy nhiều năm. Mà đó là một đoạn nàng chưa từng tham dự quá thời gian. Nàng ngực thật giống như đổ một hơi giống nhau, không thể đi lên hạ không tới, khó chịu khẩn, đời trước, Hoắc Dữ Sâm vẫn luôn duy trì độc thân, như vậy này một đời đâu, nàng biết nói lịch sử đã xảy ra lệch lạc, liên quan Hoắc Dữ Sâm tương lai, cũng đã thành không chừng số. Hoắc ca ca, ngươi gần nhất đối điện ảnh cảm thấy hứng thú sao? Ta nghe nói ngươi hướng rung động đoàn phim truy tư 1000 vạn, Sở Tuyết Di chủ động nổi lên. Một cái đề tài. Lúc trước nàng nghe nói Hoắc Dữ Sâm hướng rung động đoàn phim truy tư 1000 vạn lúc sau. Thiếu chút nữa kinh rớt Camani bởi vì phía trước chưa bao giờ nghe nói hắn đối giới nghệ sĩ cảm. Thấy hứng thú, Hoắc Dữ Sâm ngữ khí nhàn nhạt. Không có hứng thú, Sở Tuyết Di kỳ quái mà a một tiếng. Vậy ngươi như thế nào? Ta muội muội thích ý ngoài lời chính là bởi vì Hoắc Vũ thích. Cho nên hắn mới có thể chú ý điện ảnh cùng giới nghệ sĩ. Sở Tuyết Di ngạc nhiên mà chớp chớp mắt. Trong giọng nói mang theo vài phần rõ ràng kinh ngạc, nguyên lai là như thế này a, nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ. Lại nói tiếp, ta khi còn nhỏ mộng tưởng chính là làm biên kịch đâu, Hoắc Vũ câu môi cười. Kia nói không chừng có một ngày ta hội diễn ngươi viết kịch bản, nghe thế câu nói. Sở Tuyết Di lại một lần kinh ngạc mà a một tiếng. Diễn kịch, ngươi tiến giới giải trí sao? Hoắc Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, Sở Tuyết Di nghe vậy có chút xấu hổ. Nàng mấy năm nay thường thường sẽ hướng người quen trong miệng hỏi thăm Hoắc Dữ Sâm tin tức. Lúc này đây, hắn hào khí mà vung tiền như rác sự tình. Nàng chính là từ Triệu Hạo trong miệng biết được. Nhưng là Triệu Hạo cũng không có nói cho nàng Hoắc Vũ vào giới nghệ sĩ. Còn diễn chuyện này à? Mặc kệ nói như thế nào, Hoắc Vũ đều vô cùng có khả năng là nàng tương lai cô em chồng. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Vũ quan hệ lập tức so trước kia thân cận. Rất nhiều. Nhưng cùng cô em chồng đánh hảo quan hệ, luôn là không sai, như vậy tưởng tượng, Sở Tuyết Di trên mặt tươi cười liền càng thêm nóng bỏng hai phân. A Vũ, ngươi ở rung động biểu diễn nhân vật sao? Đối chờ rung động chiếu phim, ta nhất định sẽ đi xem lần đầu cho ngươi cổ động, cảm ơn, ba người nói chuyện không trong chốc. Lát lúc sau trong nhà liền ăn cơm ni ăn Tết chính là yêu cầu vô cùng náo nhiệt. Trên bàn cơm đẩy ly giao chản, không khí nhiệt liệt, Hoắc Vũ sinh nhật ở năm nguyệt, còn có mấy tháng mới thành niên. Cho nên nàng uống chính là không có gì cồn hàm lượng rượu trái cây. Nàng chỉ uống lên một ly rượu trái cây, nhưng lúc này cũng đã cảm giác có điểm men say. Nàng lại một lần cấp chính mình cái ly mãn thượng, sau đó hướng một bên Hoắc Dữ Sâm kính rượu. Ca, ta kính ngươi một ly, ta chúc ngươi tân niên thuận thuận lợi lợi. Đại cát đại lợi, Hoắc Vũ nói tới đây dừng một chút. Tiếp theo mới nói, sớm ngày tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc rõ ràng hơn một tháng trước. Nàng còn ở hứng thú bừng bừng mà nghĩ giúp đại ca tìm tức phụ. Làm hắn không đến mức cô độc quá xong cả đời này. Nhưng là như thế nào sắp đến đầu, nàng ngược lại muốn đổi ý. Rõ ràng Sở Tuyết Di các phương diện đều không kém. Không chỉ có tính cách nhiệt tình, vừa vặn cùng Hoắc Dữ Sâm bổ sung cho nhau. Hơn nữa gia thế xuất chúng. So Hoắc gia liền kém như vậy một đinh điểm. Nhưng là gia thế có thể so sánh được với Hoắc gia. Nguyên bản liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng bản thân lớn lên điểm mỹ đáng yêu. Như vậy diện mạo, đặt ở trong đám người, cũng là chú mục tồn tại. Nhưng là tưởng tượng đến Sở Tuyết Di ở tương lai vô cùng có khả năng cướp đi nàng ca ca. Hoắc Vũ liền nào nào đều không thoải mái. Hoắc Dữ Sâm còn không có đáp lại. Hoắc Vũ liền nói dẫn dường như bỏ thêm một câu. Ca, người tương lai cũng không thể có tức phụ liền đã quên muội muội nha. Câu này nói đến cuối cùng. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. Hết chương.